Diệp Cô Thần hội tụ ánh mắt mọi người. Đại ca, liền là tiểu tử kia, cơ hồ là trước tiên, Tần Bá Thiên liền phát hiện Diệp Cô Thần, hắn mắt hổ lập tức lộ ra hung quang. Tần Ngạo Thế khiêu nghi, cũng nhìn về phía Diệp Cô Thần. Nói thật, Diệp Cô Thần diện mục quá mức bình thường, nếu không phải thủy tinh bia xuất hiện như vậy biến cố, hắn tuyệt đối sẽ không gây nên người chú ý. Ta ngược lại muốn xem hắn tư chất như thế nào. Tần Ngạo Thế cười nhạt lắc đầu, liền tại tất cả mọi người nín hơi, nhìn về phía Diệp Cô Thần lúc, cái kia thủy tinh bia cái khác xử thế giang, rốt cục bình phục nỗi lòng, nhưng trong mắt y nguyên khó nén rung động, mở miệng nói, khí hải phạm vi, 20 trượng. 20 trượng, khi tất cả người nghe được cái số này lúc, trên mặt đều là chậm rãi phun lên một vòng kinh ngạc. Phải biết, thiên kiêu cấp bậc nhân vật, nó khí hải phạm vi cũng liền 10 trượng. Chỉ cần tại 10 trượng trở lên, liền có thể tại một phủ bên trong leo lên thiên kiêu bài danh. Mà Diệp Cô Thần chỗ hiện ra khí hải phạm vi, chính là 20 trượng, là một cái thiên chi kiêu tử gấp đôi. Cũng khó trách bao quát xử thế gian ở bên trong tất cả mọi người lộ ra như vậy thần sắc kinh hãi. Lần này tinh anh hội hắc mã không ít, nhưng như Diệp Cô Thần như vậy rung động người nhãn cầu, 20 trượng khí hải, vẫn là thứ nhất cái. Kim sắc khí hải quả thật phi phàm, vẻn vẹn chỉ là thôi động 10 trượng mà thôi, khả năng lượng lại có thể so với phổ thông 20 trượng khí hải. Đây là Diệp Cô Thần không có nghĩ tới, hắn có chút ảo não, bởi vì không nghĩ tới tại làm người khác chú ý. Bất quá cái này cũng đại biểu, nếu là Diệp Cô Thần thật đem hết toàn lực, như vậy hắn triển lộ ra, chính là kinh khủng 200 trượng khí hải. Cái số này, sợ là có thể đổi mới tất cả mọi người đối khí hải nhận biết. Diệp Cô Thần biết được, đây hết thảy đều là cửu kiếp tâm kinh mang cho hắn, không có cửu kiếp tâm kinh, hắn cũng sẽ không có như vậy nội tình. Lại có 20 trượng khí hải, Tần Ngạo Thế trên mặt cười nhạt đọng lại, hắn luôn luôn bình thản không gợn sóng thần thái, đều là có chút biến hóa, này đã để hắn cảm thấy có chút chấn kinh. Vậy mà tiểu bá vương Tần Bá Thiên, lại là trực tiếp cướp đến Diệp Cô Thần bên kia. Tiểu tử, người quả nhiên xuất hiện, hôm đó bại dưới tay ngươi khuất nhục, hôm nay ta muốn đều đòi lại. Tần Bá Thiên ngữ khí lạnh lùng, rất hiển nhiên hôm đó kinh lịch, trong lòng hắn tạo thành vĩnh viễn vết sẹo. Cái gì, này độc cô vô bại vậy mà đánh bại trải qua tiểu bá vương. Tần Bá Thiên xuất hiện, bao quát lời hắn nói, lần nữa để biểu tình của tất cả mọi người ngưng kết. Lần này, liền ngay cả hạ ngữ băng các loại thiên kiêu, đều là hướng Diệp Cô Thần xem đi. Chẳng biết tại sao, khi thấy tấm kia bình thường mà lạnh nhạt khuôn mặt lúc, hạ ngữ băng có chút nhíu mày, mơ hồ trong đó có một tia nhàn nhạt quen thuộc. Là ảo giác sao? Hạ ngữ băng hơi có nghi hoặc, bất quá cũng không có quá nhiều xoắn xuýt. Tiểu tử, hôm nay ngươi mơ tưởng bình yên vô sự đi ra nơi đây. Tần Bá Thiên hai mắt phun lửa, so với Tô Kiếm Thi, hắn đối Diệp Cô Thần càng thêm phẫn hận. Liền tại hắn muốn ra tay lúc, vị kia chủ trì đại cục sinh tử huyền quan cấp bậc lão giả mở miệng nói, tại thập phủ tinh anh hội tổ chức trong lúc đó bên trong, không được đảo loạn trật tự, ngươi tuy là Tần gia thiên kiêu, nhưng cũng muốn chú ý có chừng có mực, nếu là quấy rối, hết thảy trục xuất, từ tinh anh hội xóa tên. Đối mặt với lão giả quát lớn, Tần Bá Thiên sắc mặt lúc trắng lúc xanh, ánh mắt của hắn như lưỡi dao, hung hăng trà sát Diệp Cô Thần một cái nói, tiểu tử, núi không chuyển nước chuyển, về sau mấy quan, chúng ta có rất nhiều cơ hội luận bàn. Nghe Tần Bá Thiên mang theo nồng đậm uy hiếp ngữ, Diệp Cô Thần lạnh nhạt cực đạo, bất luận cỡ nào thủ đoạn, tại hạ phụng bồi. Tùy ý như vậy ngữ khí cùng thái độ lạnh nhạt, lệnh rất nhiều người ghé mắt. Cho dù Diệp Cô Thần diện mục lại như thế nào bình thường, trong mắt mọi người cũng biến thành không tầm thường. Xử thế gian đều là có chút khó làm, vốn định tuyên bố Diệp Cô Thần giáp đẳng tư chất, nhưng lại cảm thấy Diệp Cô Thần tư chất đã vượt ra khỏi giáp đẳng, cho nên chỉ có thể mở miệng cất cao giọng nói, thiên hà phủ độc cô vô bại, siêu giáp đẳng, thiên kiêu tư chất. Lời vừa nói ra, như búa tạ rơi xuống đất, rất hiển nhiên, trẻ tuổi như vậy thiên chi kiêu tử, sẽ trở thành tinh anh hội bên trên một thất chói mắt hắc mã. Tại bảy đại trong thế lực, đã có người chuẩn bị về sau tự mình mời chào Diệp Cô Thần. Vị kế tiếp, Tô Kiếm Thi, xử thế giang hồ, chương 124, Tô Kiếm Thi mang tới rung động. Tô Kiếm Thi vừa từ Diệp Cô Thần trong rung động lấy lại tinh thần, nàng bàn tay như ngọc trắng vỗ vỗ Diệp Cô Thần bả vai nói, ngươi tu vi là không tệ, để bản cô nương đều nho nhỏ địa kinh ngạc một chút đâu, quả nhiên không hổ là bản cô nương nhìn chúng chính nghĩa minh phó minh chủ, tiếp xuống liền xem ta. Tô Kiếm Thi cười duyên một tiếng, bờ eo thon bãi xuống, gót sen nhẹ nhàng, trên cổ chân chuông bạc phát ra thanh thúy tiếng vang. Này một vòng tươi mát bóng hình xinh đẹp, làm cho người hai mắt tỏa sáng. Một bên khác, Tần Bá Thiên hai tay ôm ở trước ngực, quét mắt Tô Kiếm Thi. Diệp Cô Thần đã vượt quá dự liệu của hắn, này Tô Kiếm Thi thực lực sợ cũng là không thấp, nhưng ở trong mắt Tần Bá Thiên, hẳn là khả năng hơi thấp Diệp Cô Thần một điểm. Tô Kiếm thì duỗi ra tinh tế tuyết nị bàn tay như ngọc trắng, thiếp tại thủy tinh trên tấm bia, quay đầu nhìn xem Diệp cô thần, hoạt bát địa mở chừng hai mắt nói, tiểu tử ngốc, nhìn xem bản cô nương có đáng giá hay không ngươi đi theo. Oanh, Tô Kiếm thì chân khí quán chú thủy tinh bia bên trong, một cỗ so trước đó Diệp cô thần còn muốn chói sáng bạch sắc thần mang vọt lên tận mây mà lên, như vậy trình độ, cơ hồ tựa như một cái bạch sắc mặt trời, quang mang bao phủ toàn bộ Thiên Tông quảng trường mỗi một cái góc. Sử Thế Giang trợn tròn mắt, nếu như nói trước đó Diệp cô thần là để hắn rung động lời nói, như vậy dưới mắt, hắn cũng không biết nên như thế nào hình dung loại cảm giác này. Thiên Hà Phủ bên này thủy tinh bia quang mang, lại lần nữa hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Sử Thế Giang lồng ngực kịch liệt chập trùng, hít sâu mấy cái khí về sau, mới bình an định tâm thần, nhưng ngữ khí y nguyên khó nén sợ hãi nói, Tô Kiếm Thi, niên kỷ 16 tuổi, tu vi luyện khí bát chuyển, khí hải phạm vi. Sử Thế Giang mím môi một cái, thanh âm mang theo một chút rung động khàn khàn nói, khí hải phạm vi, 30 trượng. Lời vừa nói ra, toàn bộ Thiên Tông quảng trường hoàn toàn tĩnh mịch. 16 tuổi, luyện khí bát chuyển, 30 trượng khí hải. Mỗi một cái đơn độc lấy ra đều sẽ để cho người ta kinh hãi, chớ đừng nói chi là thiên phú như vậy, đều gia tăng tại trên người một người. Thiếu nữ kia, tu vi vậy mà như thế kinh khủng. Ta Thánh Nguyên Vương Triều thì ra bực này thiên chi kiêu nữ, nó thiên phú sợ là đủ để có thể so với một cái phủ địa thiên kiêu số 1, thậm chí càng mạnh. Tô Kiếm thì biểu hiện, quả thực để cho người ta kinh diễm. Nhanh đi, điều tra một cái kia cái Tô Kiếm thì lai lịch bối cảnh. Đợi chút nữa khảo hạch kết thúc về sau. Trước tiên đi mời thiếu nữ kia, bất luận cái gì đại giới, ta Cửu Huyền Tông đều chịu đựng nổi. Nguyên lai tưởng rằng nhất làm cho người kinh diễm thiên chi kiêu nữ là Hạ Ngữ Băng, bất quá hiện tại xem ra, thiếu nữ kia thiên phú tư chất tuyệt không yếu tại Hạ Ngữ Băng, dù sao Hạ Ngữ Băng ở mức độ rất lớn là dựa vào Bắc Hà Kiếm Vương truyền thừa mới quật khởi. Linh Tê Thần Cung kiều mị thiếu nữ đang suy tư, không sai người kế tục, đem cùng trước đó Độc Cô Vô Bại cùng một chỗ ghi chép lại, làm trọng điểm chú ý đối tượng. Liền ngay cả luôn luôn lạnh nhạt Sở Thanh Trì, đều là có chút ý động, phân phó đi. Có thể nói, bởi vì Tô Kiếm Thi, bảy đại thế lực đều là cố ý ném ra ngoài cành ô liu. Cái này khiến đến một bên khác, Hạ Ngữ Băng mày liễu có chút nhăn lại. Nàng vốn là quang mang vạn trượt, muốn tại tinh anh hội bên trên, che đậy người cùng thế hệ, trở thành Thánh Nguyên Vương triều thứ nhất thiên chi kiêu nữ. Nhưng dưới mắt, này chút danh tiếng tựa hồ bị Tô Kiếm Thi phân đi rất nhiều. Không ngại. Khảo hạch bất quá chỉ là cơ sở khảo thí mà thôi, về sau cửa ải mới là triển lộ thực lực sân khấu, ta Hạ Ngữ Băng nhất định phải rút đến thứ nhất, đem tất cả mọi người quang mang đè xuống. Hạ Ngữ Băng màu lam đôi mắt đẹp thâm thúy vô cùng. Vì một ngày này, nàng đã phải đợi quá lâu quá lâu. Thế nào, tiểu tử ngốc, xem ngây người, Tô Kiếm thì gót sen cướp động, rơi tại Diệp cô thần bên cạnh. Tiểu tỷ tỷ thật là lợi hại, Tuyết Nhi chớp mắt to như nước trong veo, non nhan mang theo vẻ sùng bái. Hi hi. Tuyết Nhi, về sau đại tỷ đầu sẽ bảo kê ngươi. Tô Kiếm thì đưa tay nhéo nhéo Tuyết Nhi kiều kiếu mặt ngọc. Một đường mà đến, những ngày chung đụng này, cũng là làm cho Tô Kiếm thì cùng Tuyết Nhi lẫn vào rất quen. Một bên Diệp cô thần chỉ là cười nhạt, Tô Kiếm thì hoàn toàn chính xác làm cho người kinh diễm, bất quá Diệp cô thần nếu là toàn lực hành động, sợ là Tô Kiếm thì đều muốn trợn mắt hốc mồm. Nhưng là hắn cũng không có làm như thế, Tô Kiếm thì hấp dẫn lực chú ý của mọi người, hắn liền sẽ không lại như vậy thu hút. Bị người nhìn thấu thân phận phong hiểm cũng liền giảm xuống. Đương nhiên, càng thêm nguyên nhân chủ yếu là để Tô Kiếm Thi nha đầu này tự ngu tự nhạc một cái cũng rất tốt. Dù sao Diệp cô thần nếu là toàn lực triển lộ thiên phú tu vi, sợ là sẽ phải để nha đầu này bị đả kích. Có đôi khi, phô chi cũng là một loại khoái hoạt. Đương nhiên, nếu là không cùng Diệp cô thần so, Tô Kiếm Thi thiên phú tu vi, tại Thánh Nguyên Vương Triều bên trong, còn có thể ở vào đỉnh tiêm một hàng. Tại Diệp cô thần cùng Tô Kiếm Thi về sau, mặc dù cũng có số ít hắc mã xuất hiện, nhưng là đều không có kinh diễm như vậy. Bắc thần phủ thủy tinh bia trước, một cái toàn thân đều bao phủ tại mũ che màu xám bên trong thân ảnh, chậm rãi vươn tay, thiếp tại thủy tinh trên tấm bia. Một đoàn hào quang chói sáng tản ra, Bắc thần phủ, Hồng Trần Tuyết, niên kỷ 20, tu vi luyện khí thất chuyển, khí hải phạm vi 10 trượng. À, vậy mà lại có một cái thiên kiêu cấp bậc. Nghe nữ tử danh tự, như thế giấu đầu lộ đuôi, là có cái gì nhận không ra người sao? Không biết, có lẽ là người khác muốn điệu thấp một chút. Bắc thần phủ lại lần nữa xuất hiện một con ngựa ô, làm cho người ghé mắt, nghị luận ầm ĩ. Nhưng là có Diệp cô thần cùng Tô Kiếm Thi châu ngọc phía trước, này Hồng Trần Tuyết thiên phú mặc dù chói sáng, nhưng không có gây nên quá lớn chú ý. Tại mấy ngày sau, tư chất khảo hạch rốt cuộc hoàn toàn kết thúc, chân chính lưu lại chỉ có hơn 10.000 người. Nói cách khác, chỉ có này hơn 10.000 người mới có tư cách tham gia tiếp xuống thập phủ tinh anh hội cửa ải. các vị, tiếp xuống sẽ chân chính bắt đầu thập phủ tinh anh hội khảo hạch, đầu tiên cửa thứ nhất, chính là đối chiến khôi lỗi. Chủ trì đại hội sinh tử huyền quan lão giả mở miệng, cùng thì có chút khoát tay. Chỉ một thoáng, tại Thiên Tông quảng trường chính giữa, mặt đất nhô lên, trồi lên 10 tòa lôi đài. Mỗi tòa trên lôi đài, đều là đứng vững một bộ khôi lỗi. Này khôi lỗi toàn thân đen kịt, mang theo một cỗ cực độ cứng rắn cảm giác, cùng thì trong lúc mơ hồ, tản mát ra một cỗ để luyện khí cảnh đám võ giả đều có chút hít thở không thông uy áp. Những khôi lỗi này là, một số võ giả sắc mặt có chút tâm thần bất định, vẻ mặt nghiêm túc. Này chút hắc ma khôi lỗi, đều là thần hồn cảnh cấp bậc. Lão giả mở miệng nói, thần hồn cảnh, đông đảo võ giả sắc mặt, cơ hồ là trong chốc lát liền sụ xuống. Nếu không phải thiên chi kiêu tử hoặc là có cường hãn át chủ bài, vượt qua cảnh giới chiến đấu cơ hồ là không thể nào. Nhất trọng cảnh giới nhất trọng núi, Diệp Cô Thần sở dĩ có thể khiêu chiến vượt cấp, chính là nó có được rất nhiều át chủ bài thủ đoạn. Mà thử hỏi những thủ đoạn này, lại có bao nhiêu người có thể đủ có được. Các vị đừng vội, này hắc ma khôi lỗi, tuy nói là thần hồn cảnh cấp bậc, lại không cách nào phát động thần hồn công kích, các ngươi không cần lo lắng nhận công kích linh hồn, tiếp theo, không cần các ngươi đánh bại khôi lỗi, chỉ cần trên lôi đài kiên trì một khắc thời gian, liền coi như thông qua cửa thứ nhất. Lão giả giải thích, để một số võ giả sắc mặt có chút hòa hoãn xuống tới. Thần hồn cảnh cường giả, lớn nhất đặc thù liền là mở ra thức hải, có thể điều động thần hồn lực lượng. Nếu là không có thần hồn lực lượng, quần nhau chiến đấu một phen vẫn còn có một khả năng nhỏ nhoi. Đương nhiên, cũng chỉ là một tia mà thôi, cho dù không cần động thần hồn lực lượng, nhưng thần hồn cảnh cường giả tại các phương diện đều là nghiền ép luyện khí cảnh, mà hắc ma khôi lỗi càng là nhục thân cứng rắn, lực lớn vô cùng. Chương 125, dấu rốt, một phen chuẩn bị về sau, thập phủ tinh anh hội cửa thứ nhất cũng là chính thức bắt đầu. Cửa này cái kia trúc thiên chi kiêu tử cũng muốn tham gia. Bất quá các phủ thiên kiêu đều không có động tác gì, bởi vì ỷ vào thân phận mình, phải làm vì áp trục ra sân. Mà thập đại phủ địa đám võ giả, cũng là xếp hàng, một cái đi đến riêng phần mình phủ địa lôi đài, cùng hắc ma khôi lỗi quyết đấu. Thiên Hà phủ Hạ Ngôn, lên đài. Sử Thế Giang mở miệng quát, một thanh niên nhảy lên đài, lúc trước hắn tại tư cách trong khảo hải có ất đẳng tư chất, tu vi cũng có luyện khí lục chuyển, tại người cùng thế hệ bên trong cũng coi là có chút không tầm thường. Vậy mà khi hắc ma khôi lỗi khởi động về sau, cái kia hiện ra ám trầm quang mang nắm đấm, tựa như đen kịt lưu tinh, đối Hạ Ngôn đập tới. Hạ Ngôn bộc phát toàn thân chân khí, ngang tay ngăn cản, tại thế công giao kích chớp mắt, hắn sắc mặt kịch biến. Chợt đám người chỉ nghe đến một tiếng mơ hồ nứt xương thanh âm, cái kia trước đó còn có phần bị người xem trọng Hạ Ngôn, đúng là trực tiếp bị đánh bay ra lôi đài. Điều này làm cho Thiên Hà phủ còn lại võ giả đều là sắc mặt đột biến. Xem ra bọn hắn còn đánh giá thấp thần hồn cảnh khôi lỗi uy lực. Như vậy tràng diện cũng cùng thì tại cái khác 9 cái phủ địa trên lôi đài trình diễn. Không ngừng có võ giả bị hắc ma khôi lỗi oanh kích xuống lôi đài, 10 trong đó cơ hồ có 9 cái đều là trực tiếp bị oanh bay, còn lại một cái cũng là không kiên trì được một khắc thời gian liền bị thua. Các cái phủ địa cái kia trúc thiên chi kiêu tử nhóm, nhìn xem những võ giả này, khóe miệng đều là hiện ra khinh thường cười lạnh. Tuy nói có lẽ trong đó một số võ giả tu vi cảnh giới, không thể so với bọn hắn yếu bao nhiêu, nhưng là nó thủ đoạn át chủ bài. Lại là ngày đêm khác biệt, không là cùng một đẳng cấp. Đây cũng là thiên kiêu sở dĩ là trời kiêu nguyên nhân. Vị kế tiếp, Thiên Hà phủ Tô Kiếm Thi, Sử Thế Giang mở miệng hô, hắn một tiếng này, cơ hồ hấp dẫn ánh mắt mọi người, dù là chủ trì đại hội vị kia sinh tử huyền quan lão giả, đều là có chút quang tới chú ý ánh mắt. Trên đài cao 7 đại thế lực, còn có thập đại phủ địa thiên chi kiêu tử nhóm, cũng là quang tới ánh mắt. Không có gì hơn bọn hắn coi trọng như vậy. Bởi vì Tô Kiếm Thi triển hiện ra thiên phú, quá mức kinh diễm. Đương nhiên, thiên phú là một chuyện, thực lực lại là một chuyện khác, thiên phú cũng không hoàn toàn đại biểu thực lực. Đây cũng là cái kia 7 đại thế lực cũng không lập tức nóng vội mời chào Tô Kiếm Thi nguyên nhân, bởi vì bọn hắn muốn biết Tô Kiếm Thi chân thực chiến lực phải chăng cũng làm cho người kinh diễm. Mặt nhiều rất nhiều ánh mắt nhìn chăm chú, Tô Kiếm Thi không có chút nào luống cuống, đáng yêu trên mặt ngọc lộ ra nụ cười tự tin. Nàng mũi chân điểm một cái, thân thể mềm mại như nhẹ nhàng như hồ điệp rơi tại trên lôi đài. Hắc ma khôi lỗi khí thế trầm uyên như biển, nhưng Tô Kiếm Thi khí thế cũng là không kém. Nàng giữa ngón tay nguyên giới lóe lên, màu xanh linh văn thần binh, thanh thiền kiếm liền rơi ở tại trong tay ngọc. Hưu, đối chiến bắt đầu, hắc ma khôi lỗi như là một viên màu đen như đạn pháo trùng kích hướng Tô Kiếm Thi, một quyền vung ra. Cường hãn quyền phong xé rách không khí, phát ra rít lên thanh âm, như vậy ba động, làm cho không ít luyện khí cảnh võ giả tê cả da đầu. Tô Kiếm Thi để tụ toàn thân chân khí, thanh thiền kiếm móc nghiêng mà lên, điểm tại hắc ma khôi lỗi oanh kích mà đến trên nắm tay. Vậy mà, xảo diệu là, Tô Kiếm Thi cũng không cùng Hắc Ma Khôi Lỗi đối cứng, mà là tá lực đả lực, đem quyền phong lực lượng dẫn đạo hướng lên phía trên hư không, sau đó lại lần nữa thi triển kiếm thuật. Phượng Linh kiếm thuật, Thiên Vũ Thiên Phượng, vô số màu xanh tia kiếm hội tụ, cuối cùng hóa thành một đầu hư ảo màu xanh kiếm khí thiên phượng, nó kiếm khí ba động làm cho một chút thiên kiêu đều là khóe mắt trực nhảy. Tiểu thành cấp bậc linh cấp kiếm thuật, cũng không phải ai cũng có thể tập được. Oanh, cường hãn linh cấp kiếm chiêu, trực tiếp đánh vào Hắc Ma Khôi Lỗi phía trên, đem lồng ngực đều là cắt nứt ra một chút nhạt nhẽo vết rách. Khôi Lỗi thân hình cũng là bỗng nhiên nhanh lùi lại, hai cái đùi tại lôi đài mặt ngoài cày ra hai hàng vết tích. Vậy mà đánh lui Hắc Ma Khôi Lỗi, rất nhiều võ giả ánh mắt kinh ngạc nhìn xem một màn này, phải biết, trước đó không có mấy người có thể tại Hắc Ma Khôi Lỗi thủ hạ kiên trì một phút, nhưng là Tô Kiếm thì lại đem đánh lui. Như vậy tương phản, không thể không khiến người chấn kinh. Quả thật không hổ là kiếm tâm thông minh, Diệp Cô Thần cũng là âm thầm tán thưởng, chỉ có kiếm tu mới hiểu kiếm tâm thông minh ưu việt chỗ, Tô Kiếm thì có được kiếm tâm thông minh, cho nên mới có thể đem Phượng Linh kiếm thuật thi triển địa như vậy phiêu giật linh động, khắc chế hoàn toàn cương mãnh Hắc Ma Khôi Lỗi. Rất nhanh, một phút trải qua đi, Tô Kiếm Thi không nói nghiền ép Hắc Ma Khôi Lỗi, chỉ ít cũng coi là áp chế. Đương nhiên, cái này cũng không đại biểu thần hồn cảnh cũng chỉ có thực lực thế này. Một là Hắc Ma Khôi Lỗi không có thần trí cùng thần hồn lực lượng, không cách nào phát động thần hồn công kích. Hai là Hắc Ma Khôi Lỗi sẽ chỉ đại khai đại hợp, sẽ không thi triển các loại võ học. Bất quá, có thể áp chế Hắc Ma Khôi Lỗi, đã đủ để hiển lộ ra Tô Kiếm Thi thực lực. Nhưng Diệp Cô Thần biết được, Tô Kiếm Thi hẳn là cũng chưa từng đem hết toàn lực. Không hổ là lần này tinh anh hội bên trong lớn nhất một con ngựa ô a. Rất nhiều võ giả cảm thán, người so với người làm người ta tức chết, cùng Tô Kiếm Thi so sánh, bọn hắn liền là một thứ cặn bã. Rất nhiều người lấy ánh mắt hâm mộ nhìn xem Diệp Cô Thần, bọn hắn tất nhiên là nhìn ra Tô Kiếm Thi là cùng Diệp Cô Thần kết bạn, vô ý thức liền đem bọn hắn trở thành một đôi. Tiểu tử ngốc, tiếp xuống liền xem ngươi rồi. Tô Kiếm Thi nhảy xuống lôi đài, đi đến Diệp Cô Thần trước người, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Diệp Cô Thần cười nhạt, không lắm để ý, hắn nhảy lên lôi đài, cùng Hắc Ma Khôi Lỗi mặt đối mặt. Diệp Cô Thần lên đài, lại lần nữa hấp dẫn một đợt chú ý, bởi vì hắn chính là ngoại trừ Tô Kiếm Thi bên ngoài, lần này tinh anh hội lớn nhất Hắc Mã. Mà Tô Kiếm Thi đã triển lộ ra thực lực không tầm thường, Diệp Cô Thần tại khảo thí lúc, nó thiên phú tư chất gần với Tô Kiếm Thi. Cho nên tất cả mọi người rất là hiếu kỳ, cái tên này rất có vài phần bá khí độc cô vô bại, kết cục có mấy phần thực lực. Cảm nhận được từng đạo ánh mắt rơi tại trên người mình, Diệp Cô Thần thái độ lạnh nhạt. Hắn nguyên giới lóe lên, vẫn tinh nhuyễn kiếm liền rơi trong tay. Tại trước mắt bao người, Diệp Cô Thần từ là không thể nào xuất ra chiêu bài kiếp trần kiếm, mà vẫn tinh nhuyễn kiếm, cũng không có mấy người gặp qua, cho nên lấy ra cũng không cần sợ bại lộ thân phận. Oanh, rất nhanh, Hắc Ma Khôi Lỗi liền cùng Diệp Cô Thần đối chiến ở cùng nhau. Hai tướng giao kích ở giữa, Diệp Cô Thần cảm giác một cỗ cự lực từ trên mũi kiếm truyền đến. Thần hồn cảnh thực lực, quả thật không phải luyện khí cảnh nhưng so sánh. Nhưng Diệp Cô Thần nhục thân cường độ, vượt xa luyện khí cảnh. Bất quá Diệp Cô Thần mặc dù có thể lấy hoàn mỹ nhục thân, tùy ý đón lấy Hắc Ma Khôi Lỗi một chiêu này, nhưng cái này quá so chiêu phong, sẽ làm cho người sinh nghi. Cho nên Diệp Cô Thần cố ý, thân thể hơi chấn động một chút, về phía sau liền lùi lại mấy bước, một bộ khí huyết sôi trào bộ dáng. Cảnh tượng như vậy, trong mắt người ngoài xem ra, tựa như là Diệp Cô Thần miễn cưỡng tiếp nhận một kích này. Này độc cô vô bại thực lực, xem ra cũng không phải là như là thiên phú của hắn a. Một số võ giả thấy cảnh này, khẽ lắc đầu nói. Dù sao có Tô Kiếm Thi Châu Ngọc phía trước, một kiếm áp chế Hắc Ma Khôi Lỗi, mà Diệp Cô Thần thiên phú cũng không yếu Tô Kiếm Thi bao nhiêu, cho nên tại mọi người như kỳ vọng, Diệp Cô Thần chỉ ít có thể lấy cùng Hắc Ma Khôi Lỗi chống lại mà không rơi vào thế hạ phong. Nhưng hiện tại xem ra, rất rõ ràng là Diệp Cô Thần thoáng rơi vào hạ phong. Tô Kiếm Thi đôi mắt đẹp lộ ra vẻ nghi hoặc. Tại nàng và Diệp Cô Thần luận bàn lúc, Diệp Cô Thần thực lực không chỉ có riêng chỉ là như thế. Chương 126, Tiểu Thương Vương khiêu khích. Xem ra này độc cô vô bại chỉ là chỉ có thiên phú, mà không có thực lực. Đúng vậy a, quá mức đáng tiếc, so với Tô Kiếm Thi vẫn là kém rất nhiều. Bất quá cũng còn tốt đi, cùng cái kia chút bị Hắc Ma Khôi Lỗi một quyền đánh bay người mà nói, có thể miễn cưỡng chống lại cũng xem là không tệ. Tuy là như thế, nhưng kỳ thật lực cùng thiên phú không xứng đôi a. Trên đài cao, bảy đại thế lực đệ tử tại châu đầu ghé tai. Duy chỉ có kiếm tông Tháp Lâm Sở Thanh Trì, nhìn chăm chú cùng Hắc Ma Khôi Lỗi đối chiến Diệp Cô Thần, mắt lộ vẻ suy tư. Này độc cô vô bại, mỗi lần trùng hợp đều là bị Hắc Ma Khôi Lỗi áp chế một điểm, nhưng lại không đến mức bị thua, thật sự có như vậy trùng hợp sao? Sở Thanh Trì âm thầm suy nghĩ. Một bên khác, nhìn thấy Diệp Cô Thần chiến lực, thập đại phủ địa một chút thiên kiêu cũng là âm thầm nới lỏng một ngụm khí. Đã xuất hiện Tô Kiếm thi thất hắc mã này, nếu là Diệp Cô Thần cũng thể hiện ra phi phàm chiến lực, cái kia áp lực coi như chuyển rời đến bọn hắn những ngày này kiêu trên đầu. Quả nhiên là ta đa tâm, Hạ Ngữ Băng thu hồi chú ý ánh mắt, nàng trước đó còn đối Diệp Cô Thần sinh ra một tia cảm giác kỳ dị, nhưng dưới cái nhìn của nàng, này cái độc cô vô bại tu vi chiến lực đối nàng mà nói, hoàn toàn không có tính uy hiếp. Xem ra này độc cô vô bại không gì hơn cái này. Một bên khác, Tần Ngạo Thế thở dài nói, ngay từ đầu Diệp Cô Thần thiên phú còn mang cho hắn một chút rung động, dưới mắt lại là để hắn có chút thất vọng. Tại bên cạnh hắn, Tần Bá Thiên ánh mắt có chút hồ nghi. Tuy nói hắn tự cao tự đại, cho rằng chính mình không kém gì Diệp Cô Thần, nhưng dưới mắt Diệp Cô Thần triển hiện ra kiếm thuật, cùng hôm đó cùng hắn đối chiến kiếm thuật, hoàn toàn không phải cùng một tầm cấp. Có lẽ là hôm đó hắn triển lộ ra toàn bộ thực lực mới như thế. Tần Bá Thiên chỉ có thể nghĩ như vậy, nhưng trên thực tế, Diệp Cô Thần ngay cả một nửa thực lực đều không có phát huy ra. Bởi vì rất nhiều chiêu thức nếu là thi triển đi ra, hắn kiếm tông thân phận liền sẽ trực tiếp bại lộ. Ở thiên phú sát hạch tới, hắn đã hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, nếu là cửa này kinh diễm đến đầu đám người, như vậy tuyệt đối sẽ dẫn tới một số người dò xét lai lịch của hắn. Cho nên Diệp Cô Thần mới giấu rốt, chờ đợi hậu tích bạc phát một khắc. Oanh, oanh, oanh, hắc ma khôi lỗi, quyền phong cương mãnh mà bá đạo, có băng sơn chi thế. Diệp Cô Thần thì giống như trong cuồng phong một mảnh lá liễu, mặc dù nhìn như lung lay sắp đổ, nhưng lại bảo trì tại một cái vi diệu điểm thăng bằng bên trên. Cuối cùng, một phút trải qua đi, Diệp Cô Thần thông qua được cửa thứ nhất. Bất quá hắn coi trọng đi sắc mặt có chút trắng bệch, cái trán toát ra mồ hôi lạnh, một bộ sức cùng lực kiệt bộ dáng. Này độc cô vô bại quả thật hảo vận, vậy mà để hắn lăn lộn đi qua. Bất quá cửa thứ nhất cứ như vậy miễn cưỡng, vậy kế tiếp cửa ải hắn nên làm cái gì? Không biết, bất quá thực lực của hắn tuy nói không bằng mong muốn, nhưng là cũng muốn tốt hơn tuyệt đại đa số người. Thập đại phủ địa rất nhiều võ giả châu đầu ghé tai, so với Tô Kiếm thi kinh diễm, Diệp Cô Thần quang mang hiển nhiên tại cửa này bên trong, ảm đạm không ít. Nhưng đây cũng là Diệp Cô Thần chỗ hy cầu, vốn còn muốn đem này độc cô vô bại cũng mời chào tiến ta vô cực kiếm môn. Xem ra tựa hồ không cần, toàn lực mời chào cái kia Tô Kiếm thi. Liễu Thiên Ảnh nhìn xem Diệp Cô Thần, khóe miệng lộ ra một tia khinh thường cười nhạo. Này độc cô vô bại không như ý muốn, vẫn là trước không cần mời, tạm thì quan sát một chút, nhìn hắn tại cửa ải phía sau biểu hiện. Tam Hoàng cung nội môn đệ tử mở miệng nói, trong lúc nhất thời, nguyên bản muốn mời chào mấy thế lực lớn, cũng là dằn xuống trong lòng tâm tư. Diệp Cô Thần biểu hiện có chút thấp hơn bọn hắn mong muốn. Này hẳn không phải là ngươi toàn bộ thực lực. Diệp Cô Thần một quý vị, Tô Kiếm thi liền đem ánh mắt liếc tới. Kiếm giấu tại hộp, tiềm long tại uyên. Diệp Cô Thần thản nhiên nói, cái gì đại đạo lý, bản cô nương không hiểu, bất quá nghe thấy những cái kia võ giả nói như vậy ngươi chẳng lẽ sẽ không sinh khí sao? Tô Kiếm thi nghe được một chút liên quan tới Diệp Cô Thần lời đàm tiếu, có chút tức giận nói. Làm gì đâu, cuối cùng tự nhiên sẽ có một kết quả. Diệp Cô Thần ánh mắt tối liếm, phi thường thâm thúy. Qua ước chừng hai ngày thời gian. Này hơn 10.000 võ giả mới tất cả đều tham gia xong cửa thứ nhất khôi lỗi khảo hạch. Mà để cho người ta mở rộng tầm mắt là, thập đại phủ, trọn vẹn hơn 10.000 võ giả, cuối cùng thông qua cửa thứ nhất bất quá hơn ngàn người, 1/10 đào thải xác suất có thể xưng kinh khủng. Bất quá này cũng hợp tình hợp lý, dù sao cũng là thần hồn cảnh khôi lỗi, khiêu chiến vượt cấp không phải ai đều có thể làm được. Không có có chút tài năng, chỉ có bị đào thải phần. Mà này còn lại này hơn ngàn vị võ giả, hiển nhiên tại luyện khí cảnh bên trong cũng coi là cao thủ, có được một chút thủ đoạn át chủ bài. Tiếp đó, liền là cái kia chút thập đại phủ địa thiên kiêu nhóm sân khấu. Rất nhiều võ giả nhìn xem cái kia chút tinh thần phấn chấn thiên kiêu bọn hắn. Bọn hắn những võ giả này mặc dù thông qua được, nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng mà thôi. Như Tô Kiếm thi như vậy có thể áp chế hắc ma khôi lỗi, cơ hồ không có mấy cái. Những ngày này kiêu chiến lực, hiển nhiên muốn xa xa cao hơn những võ giả này. Rất nhanh, những ngày này kiêu xuất thủ. Rất nhiều võ giả trừng to mắt, bọn hắn phát hiện, này chút đối bọn hắn mà nói khó mà dung chuyển hắc ma khôi lỗi, đối những kia thiên kiêu mà nói, lại không phải quá mức khó khăn. Đương nhiên, trong đó có một chút thiên kiêu vẫn là không bằng Tô Kiếm thi, chỉ có thể miễn cưỡng cùng khôi lỗi chống lại. Là Bắc Thần phủ thiên kiêu số 1 Mộ Dung Địch Thiên, hắn muốn xuất thủ. Một số võ giả hoảng sợ nói, rốt cục có một cái thiên kiêu số 1 xuất thủ. Diệp Cô Thần cũng là đem ánh mắt ngưng tụ trải qua đi, đối với này Mộ Dung Địch Thiên hắn vẫn là có mấy phần xem trọng, đặc biệt là hắn vác trên lưng lấy chuôi kiếm này, thủy chung đều không có giải phong trải qua. Oanh, hắc ma khôi lỗi vẫn là một quyền oanh sát mà đến, Mộ Dung Địch Thiên lạnh nhạt vô cùng. Hắn một tay chậm rãi nâng lên, phía sau bị phong ấn trường kiếm đột nhiên đằng không mà lên. Chấn sơn kiếm ấn, Mộ Dung Địch Thiên quát to một tiếng, nó toàn thân khí thế bộc phát ra, thình lình đạt đến luyện khí cửu chuyển. Oanh, hùng hồn cường hãn kiếm khí, từ chuôi kiếm này bên trên tản ra, uyển giống như núi cao, trực tiếp là ầm vang chấn áp hướng Hắc Ma Khôi Lỗi. Đục, một tiếng kinh thiên bạo hưởng phát ra, Hắc Ma Khôi Lỗi trực tiếp là bị oanh xuống lôi đài. Tốt, thật mạnh, thật lâu, này chút quan chiến đám võ giả, mới là khô khốc địa nuốt nước miếng một cái. Thiên kiêu số 1, danh bất hư truyền, này Mộ Dung Địch Thiên, so trước đó mạnh rất nhiều. Diệp Cô Thần lông mi có chút ngưng tụ lại, rất hiển nhiên, đang bị đoạt đi thái cổ kiếm lệnh cùng Tư Đồ Hồng Tuyết về sau, Mộ Dung Địch Thiên nhận lấy không nhỏ kích thích, cho nên mới như vậy liều mạng tu luyện, mới vừa có tu vi như vậy. Nói một cách khác, Mộ Dung Địch Thiên cũng tính là nhân họa đắc phúc. Nhưng Diệp Cô Thần cũng không thèm để ý, đối thủ như vậy mới có thú vị. Đông Lâm Phủ, Tần Ngạo Thế, lại có một vị thiên kiêu số một lên đài, chính là Tần Ngạo Thế. Hắn một thân ngân sắc chiến giáp, thần sắc lạnh nhạt, ánh mắt bế nghế, chắp tay trước ngực, sau đó chậm rãi kéo ra. Một đạo sáng chói lôi điện ngân mang, từ nó song trưởng ở giữa kéo ra, cuối cùng hóa thành một thanh trường thương màu bạc. Lôi sát cửu biến, bạo lôi băng. Tần Ngạo Thế tựa như lôi điện chiến thần, chiến tư thế bay lên, một thương oanh sát mà đi, tia lôi dẫn ngàn vạn, xé rách không khí, đồng dạng một thương đem Hắc Ma Khôi Lỗi đánh bay. Tĩnh mịch, toàn bộ Thiên Tông quảng trường đều là hoàn toàn yên tĩnh. Đây chính là thập đại phủ địa thiên kiêu số một thực lực sao? Có võ giả ánh mắt đờ đẫn nói, quá mạnh, cùng bọn hắn hoàn toàn không là cùng một đẳng cấp, hừ, này có gì đặc biệt hơn người. Diệp Cô Thần bên cạnh, Tô Kiếm Thi hừ hừ nói. Nàng có chút vì Diệp Cô Thần bất bình, rõ ràng Diệp Cô Thần thực lực cũng không yếu này chút thiên kiêu số 1, lại là phải bị như vậy lưu ngôn phỉ ngữ. Diệp Cô Thần ánh mắt hơi có ngưng trọng, này Tần Ngạo Thế quả nhiên không thể khinh thường, so với đệ đệ của hắn Tần Bá Thiên mạnh hơn rất nhiều. Vậy mà, Tần Ngạo Thế nhưng lại chưa trước tiên xuống đài. Khóe miệng của hắn bốc lên một tia khinh thường miệt cười. Chậm rãi giơ tay lên bên trong lôi động thương, mũi thương trực chỉ Diệp Cô Thần. Chương 127, hạ ngữ băng thực lực kinh khủng. Ngân sắc mũi thương bắn ra lấy lôi điện quang mang, trực chỉ Diệp Cô Thần. Rất nhiều võ giả đều là đem ánh mắt đồng loạt chuyển hướng Diệp Cô Thần. Độc Cô Vô Bại, biểu hiện của ngươi để cho ta rất thất vọng, ta không biết hôm đó ngươi là như thế nào đánh bại Bá Thiên, nhưng là về sau cửa ải, ngươi tốt nhất đừng đụng đến ta. Tần Ngạo Thế ngữ khí cao ngạo mà lạnh lùng, tựa như thần chỉ quan sát phàm nhân. Diệp Cô Thần cười, cảm thấy rất thú vị. Hắn hai tay chắp sau lưng, dịch dung sau bình thường trên khuôn mặt, không có nửa phần vẻ sợ hãi, hắn mở miệng nói, ngươi như gia thương, ta liền phụng bồi tới cùng. Vô cùng đơn giản một câu, lại là làm cho ở đây tất cả võ giả, bao quát thiên kiêu nhóm, đều là kinh ngạc vô cùng. Tại thấy được Tần Ngạo Thế thực lực cường hãn về sau, lại còn có thể lạnh nhạt vô cùng nói ra những lời này, là thật có thực lực, vẫn là đang dáng chống đỡ mặt mũi. Rất nhiều người đều có khuynh hướng cái sau. Dù sao Diệp Cô Thần cùng Hắc Ma Khôi Lỗi đối chiến thật sự là không tính là chói sáng. Hừ, ngươi dám động hắn thử một chút, bản cô nương đánh cho ngươi răng rơi đầy đất. Tô Kiếm Thi nâng lên cái má, uy hiếp địa quơ quơ đôi bàn tay trắng như phấn. Đối mặt Tô Kiếm Thi, Tần Ngạo Thế trên mặt cao ngạo có chút nhạt đi mấy phần, hắn mang theo một tia cười nhạo nói, ngươi cũng sẽ chỉ tránh tại nữ nhân sau lưng sao. Thiên kiêu số 1, cũng chỉ sẽ hiện lên miệng lưỡi nhanh chóng sao. Diệp Cô Thần cây kim so với cọng dâu. Hừ, có đảm lược. Tần Ngạo Thế ánh mắt có chút âm trầm, nhìn chằm chằm Diệp Cô Thần một chút, quay người cách đi. Đại ca, đợi đến cửa ải tiếp theo, Hắc Thiên Sơn Mạch, ta nhất định phải cho tiểu tử kia một bài học xương máu. Tần Bá Thiên mục quang lãnh lệ địa lườm Diệp Cô Thần một chút. Yên tâm, có rất nhiều cơ hội, ta muốn để tất cả mọi người biết, Tần gia song tiểu vương thanh danh không phải ai đều có thể làm bẩn. Tần Ngạo Thế đen kịt trong mắt có điện mang hiện lên. Toàn bộ Thiên Tông quảng trường đều là nghị luận ầm ĩ. Đại đa số người đều là dùng một loại cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt nhìn Diệp Cô Thần. Dù sao trêu chọc Tần gia song tiểu vương, nhưng không có cái gì quả ngon để ăn. Đối mặt những ánh mắt này, Diệp Cô Thần không nhìn thẳng. Thế nhân ánh mắt luôn luôn lưu vu biểu diệt, không nhìn thấy cấp độ càng sâu đồ vật. Về sau, các cái phủ địa thiên kiêu đều là xuất thủ, tuyệt đại bộ phận thiên kiêu cũng là có thể cùng Hắc Ma Khôi Lỗi chống lại, mà mỗi cái phủ địa thiên kiêu số 1 đều là có được có thể đánh lui Khôi Lỗi cường hãn thực lực. Vị kế tiếp, Thiên Hà Phủ, Hạ Ngữ Băng, nương theo lấy Sử Thế Giang phát ra tiếng, nguyên bản huyên náo Thiên Tông quảng trường lâm vào trong yên tĩnh. Này cái thu được Bắc Hà Kiếm Vương truyền thừa, lĩnh ngộ kiếm ý tuyệt thế kiêu nữ, hấp dẫn quá nhiều người chú ý. Bọn họ đều là rất muốn biết, hiện tại Hạ Ngữ Băng thực lực chân chính, kết cục đạt tới loại trình độ nào. Diệp cô thần ánh mắt, cũng là rơi tại Hạ Ngữ Băng trên thân. Bởi vì cái gọi là biết người biết ta, bách chiến bách thắng. Hạ Ngữ Băng tựa như thần nữ trích phàm trần, bay xuống trên lôi đài, một đầu băng lam tóc dài như bông tuyết phất phới. Nàng môi đỏ bên ngoài lãng, răng trắng bên trong tươi, cần cổ nhỏ tú lệ, phong thái chắc tuyệt, như băng tuyết nữ thần. Tấm kia thủy chung cao ngạo mà lạnh lùng ngọc nhan, đối mặt thần hồn cảnh khôi lỗi, không có nửa phần ba động. Oanh, hắc ma khôi lỗi vẫn như cũ là không có chút nào sức tưởng tượng một quyền, lại ẩn chứa kinh khủng cự lực. Hạ Ngữ Băng cũng không có nửa điểm động tác, thậm chí đều không có rút kiếm. Này thì nếu là nhìn về phía con ngươi của nàng, liền sẽ phát hiện, cặp kia vốn là hiện lên màu băng lam đôi mắt đẹp, càng là chuyển hóa làm biển sâu ám lam sắc. Hạ Ngữ Băng chậm rãi vươn tay cánh tay, duỗi ra một cây tinh tế trắng nõn ngón tay ngọc. Điểm vào hắc ma khôi lỗi trên nắm tay, đám người trong dự liệu, Hạ Ngữ Băng cánh tay ngọc bị đánh gãy một màn cũng chưa từng xuất hiện. Khi hắc ma khôi lỗi quyền phong cùng Hạ Ngữ Băng ngón tay ngọc đụng vào lúc, một cô có thể xưng kinh khủng lạnh vô cùng kiếm khí, lấy ngón tay ngọc làm dẫn, lan tràn hướng hắc ma khôi lỗi quanh thân. Cơ hồ liền tại trong chớp mắt, cả cỗ hắc ma khôi lỗi bên ngoài thân đều là mọc ra một tầng xương lông, ám trầm thân thể cũng là dần dần bị màu xanh đậm miếng băng mỏng nơi bao bọc đông kết. Này, một số võ giả mở to hai mắt nhìn, một bộ gặp quỷ biểu lộ. Không có mãnh liệt oanh kích, không có rung trời va chạm, vẻn vẹn chỉ là đơn giản một chỉ, liền đem hắc ma khôi lỗi băng phong, như vậy thủ đoạn, ngoài dự liệu của mọi người. Cố kiếm ý này, dưới đài trong đám người, Diệp cô thần ánh mắt hơi có trịnh trọng. Hắn có thể cảm ứng được, Hạ Ngữ Băng kiếm ý, nếu không có gì ngoài ý muốn, chính là băng chi kiếm ý. Băng chi kiếm ý tại kiếm ý phẩm cấp bên trong chỉ có thể coi là phổ thông kiếm ý. Nhưng để Diệp cô thần kinh ngạc, cũng không phải là băng chi kiếm ý phẩm cấp, mà là Hạ Ngữ Băng đối với băng chi kiếm ý lĩnh ngộ. Đã đạt đến một loại cực kỳ cao thâm trình độ, loại trình độ này, đã là có thể tùy ý đem kiếm ý hóa thành các loại thủ đoạn, cũng tỉ như dưới mắt, trực tiếp là đem thần hồn cảnh khôi lỗi đều băng phong. Đương nhiên, đây là bởi vì khôi lỗi không có thần trí, không cách nào suy nghĩ hoặc làm ra ngăn cản. Nhưng cái này cũng đủ để chứng minh Hạ Ngữ Băng thực lực. Hạ Ngữ Băng tu vi, so Diệp cô thần trong tưởng tượng càng thêm khó giải quyết. Bất quá Diệp cô thần trong đôi mắt không có một chút sợ hãi, ngược lại là bên trong giấu một tia nghiêm nghị chiến ý. Chỉ có dạng này Hạ Ngữ Băng mới đáng giá hắn xuất thủ. Như vậy thủ đoạn, quá mức kinh khủng, không nghĩ tới, Hạ gia nàng này, vậy mà như vậy hiểu được dấu rốt. Trước đó một mực chưa triển lộ tu vi, hiện tại xem ra, nó thực lực chân chính không kém chút nào Nguyên Diệt, thân đồ mà các loại thiên kiêu. Bảy đại trong thế lực, có người sợ hãi than nói. Nguyên Diệt, thân đồ mà thế nhưng là Thánh Nguyên thiên kiêu bảng bài danh thứ hai thứ ba tuyệt đại thiên kiêu, có thể cùng bọn hắn so sánh, đủ để chứng minh Hạ Ngữ Băng thực lực là thật đạt được công nhận. Xem ra Hạ Ngữ Băng trước đó nói muốn tiếp nhận kiếm tông tên, cũng không phải là cái gì không thể tiếp nhận sự tình a. Đúng a, kiếm tông tên. Có năng giả cư chi, này Hạ Ngữ Băng nắm giữ kiếm ý, thực lực còn kinh khủng như vậy, sợ là muốn xa xa vung trải qua kia là cái gì Diệp cô thần. Nương theo lấy Hạ Ngữ Băng thực lực triển lộ, toàn bộ Thiên Tông quảng trường, lại lần nữa vang lên ồn ào tiếng nghị luận. Bên tai nghe cái kia cơ hồ đều khuynh hướng chính mình ngôn luận, Hạ Ngữ Băng khóe miệng lộ ra một tia cực kỳ nhạt độ cong. Nàng tâm cơ giấu giếm, lòng dạ rất sâu, lấy ác liệt như vậy thủ đoạn thông qua cửa thứ nhất, tất nhiên là muốn vì chính mình tạo thế. Nếu là đến thập phủ tinh anh hội cuối cùng, Diệp cô thần như cũ như rùa đen rút đầu chưa từng xuất hiện, như vậy Hạ Ngữ Băng tất nhiên là có thể chuyện đương nhiên tiếp nhận kiếm tông tên. Đến lúc đó, nàng sẽ trở thành Thánh Nguyên Vương triều óng ánh nhất chói mắt thiên chi kiêu nữ. Diệp cô thần, người lấy được hết thảy, ta đều sẽ tự tay phá hủy, người nếu không xuất hiện, chính là vĩnh thế thoát thân không được. Hạ Ngữ Băng đáy lòng nghĩ thầm, theo vị cuối cùng thiên kiêu tham gia xong lôi đài chiến, toàn bộ thập phủ tinh anh hội cửa thứ nhất xem như triệt để kết thúc. Đại chúng võ giả bên trong, có hơn ngàn vị võ giả trổ hết tài năng. Mà cái kia chút thành danh đã lâu thiên chi kiêu tử nhóm, thì chỉ có cực ít bộ phận bởi vì các loại nguyên nhân không có thông qua, còn lại đại bộ phận đều là bình yên vô sự thông qua được cửa thứ nhất. Càng giống như hơn Hạ Ngữ Băng, Tần Ngạo thế bực này đem khôi lỗi áp chế hoặc đánh bại tồn tại. Đương nhiên, như vậy chiến tích, ngoại trừ Tô Kiếm Thi bên ngoài, cũng chỉ có các phủ thiên kiêu số 1 có thể làm đến. Chương 128, Hắc Thiên Sơn Mạch. Thập phủ tinh anh hội tổng cộng có tứ đại cửa ải. Đạo thứ hai cửa ải, địa điểm cũng không tại Thiên Tông trong quảng trường, mà là tại Thánh Nguyên phủ bên ngoài Hắc Thiên Sơn Mạch. Hắc Thiên Sơn Mạch chính là Thánh Nguyên Vương triều một chỗ rất có hung danh hiểm địa, trong đó có rất nhiều yêu thú tung hoành tàn phá bừa bãi. Bảy đại thế lực bao quát Thánh Nguyên Vương triều, lâu dài có một nhóm cường giả đóng quân tại Hắc Thiên Sơn Mạch bên ngoài, phòng ngừa trong đó cường hãn yêu thú xuất hiện. Cùng Hắc Thiên Sơn mạch trình độ hung hiểm so sánh, Diệp Cô Thần trước đó chỗ lịch luyện qua Vân Cốc Sơn mạch căn bản cũng không tính là gì. Hắc Thiên Sơn mạch bên trong cũng không thiếu yêu thú cấp 3, thậm chí tứ giai yêu thú cũng là có thể nhìn thấy. Nếu như nói cửa thứ nhất chính là đối những võ giả này tiến hành cơ bản thực lực kiểm tra, như vậy này cửa thứ hai, phương mới thật sự là đối thực chiến khảo nghiệm. Ba ngày sau, cửa thứ hai khảo hạch chính thức bắt đầu. Diệp Cô Thần đem Tuyết Nhi gửi tại Thiên Tông thành một cái khách sạn về sau, liền cùng Tô Kiếm Thi cùng một chỗ tiến về Hắc Thiên Sơn mạch. Tại này ba ngày ở giữa, bảy đại trong thế lực, có người núi liền không dứt địa cho Tô Kiếm Thi đưa thư mời, hy vọng đem Tô Kiếm Thi kéo vào bọn hắn trong tông môn. Cũng có một chút siêu cấp thế gia hướng Tô Kiếm Thi ném ra cành ô liu. Đương nhiên, còn có Diệp Cô Thần, tuy nói hắn tại cửa thứ nhất biểu hiện không như ý muốn, nhưng dù sao thiên phú vẫn là còn tại đó, bởi vậy cũng có một chút siêu cấp thế gia hướng nó phát ra mời. Đối với này chút mời, Diệp Cô Thần tự nhiên là không nhìn. Ranh giới cuối cùng của hắn ít nhất đều là bảy đại thế lực, không có khả năng tiến vào thấp nhất đẳng siêu cấp thế gia bên trong. Nhưng để Diệp Cô Thần ngoài ý muốn chính là, Tô Kiếm Thi vậy mà cũng không có lựa chọn gia nhập cái nào một phương thế lực. Khi Diệp Cô Thần hỏi thăm lúc, Tô Kiếm Thi thì là hơi đỏ mặt chứng giải thích, bản cô nương là vì bảo kê ngươi, sợ hãi ngươi bị người khác khi dễ, chỉ có đi theo bản cô nương mới có tiền đồ. Đồng thời Tô Kiếm Thi y nguyên ở trong lòng kế hoạch nàng chính nghĩa minh, nàng khi minh chủ, Diệp Cô Thần là phó minh chủ. Đối với dạng này một cái hồn nhiên ngây thơ, đơn thuần đáng yêu thiếu nữ, Diệp Cô Thần cũng chỉ có bất đắc dĩ lắc đầu. Hắc Thiên Sơn mạch ở vào Thánh Nguyên Vương triều bên ngoài, khi Diệp Cô Thần cùng Tô Kiếm Thi đến nơi đây lúc, ngoài dãy núi vây sớm đã là người ta tấp nập, một mảnh đen kịt đều là đầu người. Tuy nói cửa thứ nhất đã đào thải tuyệt đại bộ phận võ giả, nhưng là bọn hắn đến đây xem thi đấu vẫn là có thể. Tại ngoài dãy núi vây, xây lên 7 tòa đài cao, trên đài cao thì là ngồi 7 đại thế lực nhân mã. Chỉ là tại cửa thứ nhất qua đi, 7 đại thế lực người bên trong, ngoại trừ những nội môn đệ tử kia bên ngoài, càng là xuất hiện một chút trưởng lão. Rất hiển nhiên, tại cửa này bên trong, một chút thiên kiêu sẽ hoàn toàn triển lộ phong mang, còn có một chút ẩn tàng hắc mã, cũng sẽ bộc phát ra thực lực chân chính. Cho nên này cửa thứ hai, có các thế lực lớn trưởng lão đến, bắt đầu nghiêm túc sàng chọn một số người mới. Thuộc về Kiếm Tông Tháp Lâm trên đài cao, một thân áo bào xanh lão giả liếc Sở Thanh chỉ một cái nói, người trong truyền thuyết kia Kiếm Tông Diệp Cô Thần. Thanh Hạc trưởng lão, này, dù là luôn luôn khí chất lạnh nhạt Sở Thanh chỉ, sắc mặt cũng là hơi có chút ngượng ngùng. Hắn không tới là à, chẳng lẽ là sợ cái kia cái người mang kiếm ý nữ oa tử? Thanh Hạc trưởng lão nghi ngờ nói. Không, tuyệt đối không phải, đệ tử gặp qua Diệp Cô Thần, lấy hắn chi tâm tính, tuyệt không phải nhát gan sợ chiến người, sợ là có cái gì ẩn tình, nhưng là lần thịnh hội này, hắn tuyệt sẽ không bỏ qua. Sở Thanh chỉ lời thề son sắt nói. Hừ, tốt nhất là dạng này, bởi vì vị kia đã quyết định, sẽ tại cửa thứ tư thời điểm đến đây xem thi đấu. Thanh Hạc trưởng lão nặng nề nói. Đang nói rằng vị kia lúc, ngữ khí phi thường nghiêm túc. Cái gì, vị kia, không phải lâu dài tại Kiếm Tông Tháp bế quan à, lần này thập phủ tinh anh hội, hắn vậy mà lại đến đây xem thi đấu. Sở Thanh chỉ hơi biến sắc mặt, nếu như nói đối mặt Thanh Hạc trưởng lão, Sở Thanh chỉ còn có thể thong dong mà chống đỡ, cười cười nói lời nói. Như vậy đối mặt vị kia, hắn nhưng là sẽ khẩn trương đến một câu đều nói không nên lời. Không bởi vì cái khác, cũng bởi vì vị kia là toàn bộ Kiếm Tông Tháp Lâm một đời truyền kỳ. Ta nhớ được, lần trước vị kia xuất quan, hay là bởi vì thiên hoang bình nguyên dị thường chấn động, nghe nói có thần bí kiếm lệnh xuất thế. Sở Thanh chỉ cau mày nói, cùng thì trong lòng âm thầm kêu khổ. Hừ, đến lúc đó Kiếm Tông Diệp Cô Thần nếu không xuất hiện, tiểu tử ngươi hiểu. Thanh Hạc trưởng lão ngữ hàm thâm ý nói, Diệp Cô Thần, lần này ngươi nếu là không xuất hiện, ta coi như thảm rồi. Sở Thanh chỉ mặt ngoài thần sắc bình thản, trong lòng lại phảng phất cảm giác có 10.000 đầu thần thú lao nhanh mà qua. Không chỉ là Kiếm Tông Tháp Lâm Thanh Hạc trưởng lão, còn lại lục đại thế lực, đều có lấy trưởng lão cấp bậc nhân vật xuất hiện. Các vị yên lặng, tiếp xuống liền do lão phu tuyên đọc tinh anh hội cửa thứ hai quy tắc. Vị kia sinh tử huyền quan cảnh lão giả lại lần nữa xuất hiện. Thứ nhất, tại Hắc Thiên Sơn Mạch, khảo hạch lấy yêu đan làm chuẩn, nhất giai nhị giai yêu đan không tính điểm số, yêu thú cấp 3 yêu đan ký 10 phần, tứ giai yêu thú yêu đan ký 50 điểm, về phần ngũ giai yêu thú yêu đan, mặc dù không trông cậy vào các ngươi có thể có được. Nhưng nếu có thể có được, liền ký 200 phân. Nghe được vị lão giả này, rất nhiều võ giả đều là mắt trợn trắng. Có chút cường hãn tứ giai yêu thú đã có thể so với thần hồn cảnh cường giả, nếu là ngũ giai yêu thú, dù là tại thần hồn cảnh bên trong, đều đứng hàng đỉnh tiêm, gần như sắp tương đương với sinh tử huyền quan cường giả, làm sao lại bị bọn hắn những người này chém giết. Thứ hai, tại Hắc Thiên Sơn mạch bên trong, không hạn chế các ngươi xuất thủ, nói cách khác, các ngươi cũng có thể lựa chọn không đi chém giết yêu thú, mà là đối những người khác ra tay, cướp đoạt bọn hắn yêu đan. Lão giả lời này vừa nói ra, càng là gây nên từng cơn xôn xao. Diệp Cô Thần ngược lại là không có cảm giác gì, đã sớm nghĩ đến có thể như vậy, kỳ thật cửa này chân chính muốn khảo nghiệm, không chỉ là cùng yêu thú đối chiến, càng là cùng người đối chiến. Thứ ba, cửa thứ hai thời gian hạn chế tại trong 15 ngày, 15 ngày sau đó, tất cả mọi người rời đi Hắc Thiên Sơn Mạch, lấy được yêu đan điểm số bài danh cao thấp, 500 người đứng đầu người, mới có thể tiến vào cửa thứ ba. 500 tên, rất nhiều võ giả đều là phàn nàn khuôn mặt, phải biết, bài trừ các cái phủ địa thiên kiêu, kỳ thật còn lại tên cũng không phải là rất nhiều. Có thể thấy được này 500 tên tranh đoạt kịch liệt. Những kia thiên kiêu nhóm trên mặt đều là mang theo nụ cười nhẹ nhõm, hiển nhiên cho rằng bọn họ tuyệt sẽ không lạc hậu hơn này chút võ giả bình thường sau lưng. Lão giả tuyên đọc xong quy tắc về sau, cửa thứ hai cũng là sắp bắt đầu. A, cái kia trên bầu trời bay là cái gì? Một số võ giả ngẩng đầu nhìn đi, Diệp Cô Thần một chút nhìn đi, phát hiện tại cái kia giữa không trung, có ước chừng mấy chục cái cùng loại con mắt phi hành linh khí, phía trên khắc rõ lơ lửng linh văn lóe ra đạo đạo quang mang. Đây là linh văn thần binh, tuần thiên linh nhãn, sẽ đem các ngươi tại Hắc Thiên Sơn mạch bên trong cảnh tượng, triển lộ trong hư không, để người quan chiến cùng bảy đại thế lực người xem. Vị lão giả kia nói, chúng võ giả đều là gật đầu, rất hiển nhiên bọn hắn tại Hắc Thiên Sơn mạch bên trong biểu hiện, sẽ trực tiếp triển lộ tại ngoại giới trong mắt mọi người. Một số võ giả trong con ngươi đều là giấy lên hỏa diễm. Chư vị, tiến vào, nương theo lấy lão giả lời nói, thập phủ tinh anh hội cửa thứ hai chính thức bắt đầu. Chương 129, dần dần lộ phong mang. Hắc Thiên Sơn mạch, nó phạm vi khoảng chừng Vân Cốc Sơn mạch gấp 5 lần đại. Toàn bộ dãy núi cũng phân làm ngoại bộ, trung bộ, cùng nội bộ. Ngoại bộ phần lớn đều là vừa đến yêu thú cấp 3, trung bộ thì sẽ có tứ giai yêu thú, về phần nội bộ, dù là một chút cường giả đỉnh cao đều không dám tùy ý tiến vào. Tại tiến Hắc Thiên Sơn mạch trước đó, chủ trì tinh anh hội lão giả liền khuyên bảo, tuyệt đối không thể tiến vào bên trong dãy núi bộ, không phải dù là xuất hiện nguy hiểm, tuần thiên linh nhãn cũng sẽ không ghi chép đến, cùng không cần phải nói phái người cứu viện. Hắc Thiên Sơn mạch bên trong, cổ mộc san sát thành rừng, hoàn cảnh tối tăm ám trầm. Cứng cáp cổ mộc chừng cao 10 trượng, tán cây che trời, duy chỉ có khe hở ở giữa vãi xuống điểm điểm quầng sáng. Diệp Cô Thần một người tại trong cổ lâm đi vào, vì phòng ngừa ngay từ đầu liền có người lẫn nhau liên minh hoặc là xuất thủ, cho nên quy định người dự thi từ Hắc Thiên Sơn mạch phương hướng khác nhau tiến vào bên trong. Diệp Cô Thần được phân phối tại phía nam phương hướng, mà Tô Kiếm thì tại phía đông. Bất quá đợi đến đám người xâm nhập về sau, cuối cùng vẫn là có tụ hợp khả năng. Toàn bộ Hắc Thiên Sơn mạch phạm vi cực lớn, có thể hay không đụng tới cũng cần xem vận khí. Hưu, một đạo bóng dáng, tựa như mũi tên, hướng phía Diệp Cô Thần nổ bắn ra. Diệp Cô Thần trong tay vẫn tinh nguyễn kiếm vẩy một cái, đem cái kia đạo bóng dáng chẻ thành hai nửa. Là một đầu độc tiến xà, nhất gia yêu thú, độc nha bên trong kịch độc có thể trong nháy mắt hạ độc chết một vị tinh nguyên cảnh võ giả. Nhưng đối Diệp Cô Thần tới nói không có uy hiếp chút nào, đương nhiên, nó yêu đan cũng không có tác dụng. Xem ra còn cần xâm nhập a. Diệp Cô Thần thi triển ảnh bộ, thân hình hóa thành đạo đạo tàn ảnh, đối Hắc Thiên Sơn mạch càng sâu địa phương cướp đi. Sau nửa canh giờ, theo Diệp Cô Thần bước chân xâm nhập, hắn rõ ràng có thể cảm giác được, chung quanh trong lúc mơ hồ, có một chút cường hãn yêu thú ẩn hiện. Diệp Cô Thần ngược lại là không có e ngại, dù sao hắn ngay cả tứ giai yêu thú băng hỏa long tích đều chém giết trải qua. Chỗ tối, một đạo thú ảnh ẩn núp, giống như đen kịt tử thần, màu xanh biếc thú trong mắt, chiếu rọi ra Diệp Cô Thần bóng lưng. Tuôn rơi, phảng phất giống như một trận gió thổi qua cây cỏ thanh âm vang lên. Diệp Cô Thần nội tâm lại là đột nhiên cảnh giác, thân hình hắn đột nhiên sau chuyển, vẫn tinh nguyễn kiếm vạch ra một đạo loan nguyệt phong mang. Âm vang, tựa như móc câu cong sâm bạch sắc móng vuốt, cùng mũi kiếm đụng vào nhau. Phảng phất là kim thiết giao kích thanh âm vang lên, Diệp Cô Thần cảm giác từ trên mũi kiếm truyền đến một cỗ cự lực. Hắn nhìn chăm chú xem đi, thình lình phát hiện là một đầu toàn thân đen kịt báo, một đôi màu xanh biếc thú đồng tử tràn ngập săn giết con mồi hung quang. Yêu thú cấp 3, dạ ma báo. Diệp Cô Thần mắt đầy tinh mang, cuối cùng là tới một đầu có tư cách để hắn săn giết yêu thú. Yêu thú cấp 3 dạ ma báo, không chỉ có tốc độ cực nhanh, nó chảo tử nha thay răng là có thể so với linh văn thần binh, phổ thông linh khí đều sẽ bị nó cắn đứt. Nhưng so nhanh chóng, hơn được Diệp Cô Thần kiếm sao? So trình độ cứng cáp, hơn được thượng phẩm linh văn thần binh, vẫn tinh nguyễn kiếm sao? Diệp Cô Thần kiếm quang như huyền như rắn nhốn nháo, tản mát ra một cỗ cường hãn kiếm khí. Kim xà kiếm pháp đại sát chiêu, kiếm quang huyền xà. Tại cùng có được kiếm tâm thông minh Tô Kiếm Thi luận bàn về sau, Diệp Cô Thần cũng là đem kim xà kiếm pháp lĩnh ngộ được đại thành, to lớn sát chiêu chính là kiếm quang huyền xà. Kiếm ảnh trùng điệp, giống như một đầu huyền rắn xuất động, linh động mà chí mạng. Chính yếu nhất chính là, đang thi triển kiếm quang huyền xà thời điểm, Diệp Cô Thần cùng thì âm thầm tăng thêm một tia cương nhu kiếm ý. Đương nhiên, dưới mắt Diệp Cô Thần cương nhu kiếm ý chỉ là một cái hình thức ban đầu, nhưng chỗ ra chỉ uy lực cũng là rất kinh người. Huyết quang lóe lên, dạ ma báo phát ra một tiếng thống khổ gào thét. Bề ngoài của hắn rất cứng cỏi, thậm chí cực phẩm linh khí cũng không thể ở tại mặt ngoài lưu lại vết tích. Nhưng vẫn tinh nhuyễn kiếm rất sắc bén, chính là thập vạn đoán thượng phẩm thần binh, mở ra dạ ma báo ra lông liền như là cắt giấy. Dạ ma báo tê liệt ngã xuống trên mặt đất, trên cổ có một vòng bằng phẳng vết cắt. Diệp Cô Thần vẫn tinh nhuyễn kiếm lắc một cái, kiếm quang cướp độc, một viên đen như mực yêu đan liền rơi vào nó trong tay. Thu nạp yêu đan về sau, Diệp Cô Thần bước chân có chút dừng lại, hắn nghiêng đầu, mơ hồ thấy được tại rừng rậm phía trên, một đạo bóng dáng hiện lên. Tuần Thiên Linh nhãn sao? Diệp Cô Thần cũng không thèm để ý, hắn kim xà kiếm pháp cũng sẽ không bại lộ nó thân phận chân chính. Yêu thú cấp 3 tương đương với nhân loại luyện khí cảnh võ giả, đối ta đã không có cái uy hiếp gì, như vậy tiếp tục tìm tiếp theo cái. Diệp Cô Thần lại lần nữa rút kiếm, hướng về dãy núi chỗ càng sâu đi đi. Diệp Cô Thần một trận chiến này, tất nhiên là bị Tuần Thiên Linh nhãn ghi xuống. Giờ phút này, tại Hắc Thiên Sơn mạch bên ngoài, bảy đại thế lực cùng đông đảo võ giả chỗ ở. Giữa không trung, từng đạo linh khí quang màn triển khai, trong đó thoáng hiện Hắc Thiên Sơn mạch bên trong từng màn tình cảnh. Chậc chậc, Tần gia Song Tiểu Vương thật sự là bất phàm, bất luận là Tần Ngạo Thế vẫn là Tần Bá Thiên, đều là một đường quét ngang, xâm nhập bên trong dãy núi bộ. Hạ Ngữ Băng coi là thật như thần nữ, đều không cần động kiếm, chỉ là cái kia cỗ lạnh vô cùng kiếm khí liền có thể đem cái kia chút yêu thú đông kết. Ngươi xem cái kia Tô Kiếm Thi, hoàn toàn như trước đây Hắc Mã A, đối phó yêu thú cấp 3 cùng đùa giỡn giống như. Màn sáng phía trên biến ảo cảnh tượng, đưa tới rất nhiều võ giả chú mục cùng sợ hãi thán phục. Yêu thú cấp 3 mặc dù chỉ có thể so với nhân loại luyện khí cảnh võ giả, nhưng là yêu thú trời sinh thể phách cùng tốc độ, là nhân loại võ giả xa xa không bằng. Cho nên khi yêu thú cấp 3 cùng luyện khí cảnh võ giả đụng tới lúc, chiếm ưu thế thường thường là yêu thú. Mà tại màn sáng bên trong, đại bộ phận võ giả cũng đích thật là bị yêu thú áp chế. Duy chỉ có cái kia chút có thủ đoạn cùng lá bài tẩy thiên chi kiêu tử nhóm, có thể phản sát yêu thú. A, cái kia cái độc cô vô bại, nhìn cũng không phải yếu như vậy nha, đều đã chém giết con thứ ba yêu thú cấp 3. Một số võ giả đều là chú ý tới trong đó một màn ánh sáng. Phía trên hiển hiện chính là Diệp Cô Thần thân ảnh. Hắn cũng không triển lộ ra quá nhiều chiêu thức cùng kỹ xảo, vẻn vẹn chỉ là một thanh nhuyễn kiếm, một bộ nhuyễn kiếm kiếm pháp, liền đã chém giết con thứ ba yêu thú. Kẻ này sử dụng nhuyễn kiếm ngược lại là rất có vài phần thủ đoạn, Liễu Thiên Ảnh, ngươi vì sao chưa từng báo cáo? Vô cực kiếm môn phía kia, một vị thân mang hắc bạch đạo phục, giữa ngực có thêu vô cực kiếm môn đặc thù nhật nguyệt đồ án lão giả mở miệng hỏi. Liễu Thiên Ảnh thần sắc động lại nói, Kinh Đình trưởng lão, người này tên là Độc Cô Vô Bại. Trước đó tại cửa thứ nhất đối chiến khôi lỗi bên trong, cũng không hiện ra thực lực gì, chỉ là hời hợt hạng người. Hiện cái đầu của ngươi, Triệu Kinh Đình có chút tức giận, nhịn không được mắng. Đổi lại là ngươi, ngươi có thể một kiếm miểu sát một đầu yêu thú cấp 3 sao? Triệu Kinh Đình hung hăng chừng Liễu Thiên Ảnh một chút. Không, không thể, Liễu Thiên Ảnh húm núm bật đầu, trong lòng đem Diệp Cô Thần mắng trăm ngàn lần. Một bên khác, Kiếm Tông Tháp Lâm Thanh Hạc trưởng lão, hiển nhiên cũng là chú ý tới Độc Cô Vô Bại. Thanh Trì, đây cũng là người chỗ ghi lại cái kia cái Độc Cô Vô Bại sao? Thanh Hạc trưởng lão hỏi. Không sai, liền là hắn, tuy nói hắn tại cửa thứ nhất bên trong cho thấy thực lực hời hợt, nhưng đệ tử luôn cảm thấy, người này giấu rất sâu, sợ là một thớt không kém gì Tô Kiếm Thi Hắc Mã. Sở Thanh Trì mở miệng nói, hắn đối Độc Cô Vô Bại có chú ý, trong lòng lại ẩn ẩn cảm thấy, người kia giống như tại ẩn giấu lấy cái gì. Ân, có thể, người này một tay nhuyễn kiếm, khiến cho lô hỏa thuần thanh. Đơn giản tựa như là chìm đắm mấy chục năm nhuyễn kiếm lão tông sư, nhưng hắn niên kỷ lại trẻ tuổi như vậy, quả thật thiên phú dị bẩm. Thanh Hạc trưởng lão càng là nhìn xem Diệp Cô Thần nhuyễn kiếm, càng là cảm thấy kinh ngạc. Tại Kiếm Tông Tháp Lâm bên trong, cũng không thiếu một chút thiện dùng nhuyễn kiếm kiếm tu, nhưng đang nhìn màn sáng bên trong Diệp Cô Thần nhuyễn kiếm về sau, Thanh Hạc trưởng lão đột nhiên cảm giác được trong tông môn những kiếm tu kia, nhuyễn kiếm sử dụng địa quá mức cứng nhắc vụng về, hoàn toàn không có Diệp Cô Thần như vậy phiêu dật linh động, quỷ quyệt khó phân biệt. Chẳng lẽ tiểu tử này từ trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện nhuyễn kiếm sao? Thanh Hạc trưởng lão oán thầm nói. Chương 130, viện thủ. Hưu, một vòng kiếm quang, uốn lượn khúc chiết, ở trong tối trầm trong cổ lâm, giống như một đạo đoạt mệnh phong mang. Giống, nương theo lấy một đầu yêu thú cấp 3 địa nham thích tiếng hét thảm, một viên vàng óng yêu đan cũng là đã rơi vào Diệp Cô Thần trong tay. Địa nham thích bên ngoài thân bao trùm có nham giáp, nhưng bàn về lực phòng ngự, so với băng hỏa long tích tinh giáp thấp không chỉ một cấp bậc mà thôi, lấy vẫn tinh nguyễn kiếm mũi kiếm tất nhiên là có thể tùy tiện phá vỡ. Thứ bảy mai, Diệp Cô Thần đem này mai yêu đan thu nhập nguyên trong nhẫn. Hắn cũng không hiểu biết cái khác thiên kiêu thu hoạch như thế nào, nhưng chắc hẳn 7 viên yêu đan đã không tính thiếu đi. Tuy nói đã có 7 viên yêu đan, nhưng đều là tam giai, chắc hẳn các cái phủ địa thiên kiêu số 1, đều sẽ đi tìm tứ giai yêu thú, một viên tứ giai yêu đan điểm số thì tương đương với 5 mai tam giai yêu đan. Diệp Cô Thần ánh mắt chớp động, âm thầm suy tư. Để cho an toàn, vẫn là cần tìm tứ giai yêu thú. Như vậy thì cần tiến vào Hắc Thiên Sơn mạch trung bộ khu vực. Diệp Cô Thần cảm thấy quyết đoán, thân hình trực tiếp hướng về chỗ càng sâu cướp đi. Hắc Thiên Sơn mạch trung bộ, hoàn cảnh càng thêm lờ mờ, đồng thời ẩn ẩn có rất nhiều hung thần chi khí ẩn núp, đều là khí tức không kém yêu thú. Diệp Cô Thần bước chân cướp động, bỗng nhiên phía trước truyền đến một chút động tĩnh, cùng nữ tử khẽ kêu âm thanh. Đó là, Diệp Cô Thần nhìn chăm chú xem đi, phát hiện hai thiếu nữ, chính tại liên thủ đối phó một đầu yêu thú. Cảm thụ được con yêu thú kia khí tức, Diệp Cô Thần có chút khiêu mi. Tam giai đỉnh phong yêu thú, độc giác ma hùng, cỗ khí tức kia, mặc dù chưa từng tiến vào tứ giai yêu thú cảnh giới, nhưng là cũng chênh lệch không xa. Luyện khí cảnh võ giả đối đầu, sợ là không có cái gì còn sống khả năng. Mà khi Diệp Cô Thần đưa mắt nhìn sang hai đạo thân ảnh kia lúc, lại là có chút ngẩn người. Cái kia một thanh một hồng hai bôi bóng hình xinh đẹp, hắn cũng không tính lạ lẫm. Đương nhiên đó là Hạ Gia Hạ Thi Thi cùng Hạ Dĩnh Nhi. Diệp Cô Thần xem các nàng khí tức, đều đã đạt tới luyện khí lục chuyển, chắc là đạt được Hạ Ngữ Băng một chút tài nguyên bồi dưỡng. Bất quá dù là như thế, hai nữ liên thủ, cũng là khó mà chế phục độc giác ma hùng, ngược lại bị áp chế địa hiểm tượng hoàn sinh. Hạ Thi Thi, đều tại ngươi, chúng ta còn không có cùng Ngữ Băng tỷ chạm mặt, liền tiến vào trung bộ khu vực, lần này tốt. Hạ Dĩnh Nhi thét to, trên khuôn mặt của nàng còn có lưu một đạo vết tích, chính là Diệp Cô Thần lưu lại vết kiếm. Hắc Thiên Sơn mạch lớn như vậy, muốn đụng tới Ngữ Băng tỷ cái kia lại dễ dàng như vậy, nếu là chúng ta lại kéo dài đi, cuối cùng có thể hay không tiến 500 người đứng đầu rất khó nói. Một bộ áo xanh Hạ Thi Thi, giờ phút này cũng là hơi có chật vật, trên thân quần áo nhiều chỗ vỡ vụn, lộ ra da thịt trắng nõn. Không có Ngữ Băng tỷ trợ giúp, chúng ta căn bản vào không được 500 tên, hiện tại tốt, ngay cả một tia cơ hội cũng không có. Hạ Dĩnh Nhi lại lần nữa bị độc giác ma hùng một con gấu trưởng đánh lui, trong miệng ngòn ngọt, phun ra một ngụm tiên huyết. Không thể mọi chuyện đều dựa vào lấy Ngữ Băng tỷ. Hạ Thi Thi mặc dù nói như vậy lấy, nhưng trong đầu chỗ hiển hiện, lại là một đạo khác dáng người thon dài thân ảnh. Chính là bởi vì muốn đuổi theo đạo thân ảnh kia, nàng mới quyết ý muốn đi vào trung bộ khu vực. Bởi vì chỉ có dạng này, mới có thể tấn cấp 500 người đứng đầu, đạt được 7 đại thế lực một chút chú ý. Độc giác ma hùng phát ra một tiếng chấn nhiếp lòng người gào thét, làm cho Hạ Thi Thi thân hình trong chốc lát đứng thẳng bất động ở, như bị sét đánh. Độc giác ma hùng thấy thế, trực tiếp là duỗi ra tay gấu. Cái kia đen kịt móng vuốt như móc sắt, tăng thêm như là nham thạch cứng rắn tay không, trực tiếp đối Hạ Thi Thi oanh sát mà đến. Hạ Thi Thi, Hạ Dĩnh Nhi biến sắc, cũng không dám tiến lên chống cự. Con đường của ta, dừng ở đây rồi à, thật sự là buồn cười a, nguyên lai từ đầu đến cuối, ta đều chỉ có thể ngước nhìn bóng lưng của ngươi, bất luận lúc trước, vẫn là hiện tại. Hạ Thi Thi khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười tự giễu. Tại Diệp Cô Thần nghèo túng lúc, nàng từng xuất thủ tương trợ. Nhưng cũng chỉ là bởi vì một chút thương hại, cùng hoài niệm. Nhưng về sau khi Diệp Cô Thần lại lần nữa quật khởi lúc, Hạ Thi Thi thật đáng buồn phát hiện, kỳ thật cần có nhất thương hại người là nàng chính mình. Kết thúc, Hạ Thi Thi nhắm lại đôi mắt đẹp, lại có một tia như được giải thoát nhẹ nhõm cảm giác. Hắc Thiên Sơn mạch bên trong khảo hạch vốn là có lấy không nhỏ phong hiểm, như các nàng như vậy không thấy được người, rất khó chiếm được tuần thiên linh nhãn chú ý. Cho nên hiện tại Hạ Thi Thi cho dù sắp bị độc giác ma hùng đánh giết, cũng sẽ không có người đến đây cứu viện. Cứu viện, đó là thuộc về thiên kiêu cấp một nhân vật phúc lợi. Võ giả bình thường, ai quản ngươi chết sống. Liền tại độc giác ma hùng tay gấu, sắp oanh kích tại Hạ Thi Thi trên thân thể mềm mại lúc, một vòng kiếm quang như xuyên vân chi kiếm, xé rách không khí mà đến. Oanh, kiếm quang oanh kích tại độc giác ma hùng tay gấu phía trên, cái kia cứng cỏi đến cực điểm tay gấu, đúng là bị xé mở một đạo vết thương, tiên huyết không ngừng tuôn ra. Biến cố bất thình lình, làm cho một bên Hạ Dĩnh Nhi đều là ngốc trệ một cái chớp mắt. Chẳng lẽ là Ngữ Băng tỷ? Hạ Dĩnh Nhi mặt lộ vẻ vui mừng. Khi nhìn thấy là một đạo kiếm quang lúc, Hạ Dĩnh Nhi vô ý thức liền cho rằng là Hạ Ngữ Băng tới. Mà nhắm đôi mắt đẹp Hạ Thi Thi, cũng không có nghênh đón thân thể bị xé nứt một khắc này. Nàng nghi ngờ mở hai mắt ra, liền kinh ngạc phát hiện cái kia độc giác ma hùng tay gấu máu me đầm đìa, tại thống khổ gào thét. Này, Hạ Thi Thi cũng là ngẩn người, một bóng người chậm rãi mà đến, khí tức trầm ngưng. Hai nữ cùng thì đem ánh mắt chuyển qua đi, thình lình phát hiện là một cái diện mục bình thường đến cực điểm thiếu niên. Là ngươi, Độc Cô Vô Bại, Hạ Thi Thi cùng Hạ Dĩnh Nhi đều là kinh ngạc vô cùng. Này cái tên là Độc Cô Vô Bại thiếu niên, hiển nhiên là lần này thập phủ tinh anh hội một cái chói sáng chói mắt tồn tại, tuy nói chấp tô kiếm thì còn là có chút chênh lệch, bất quá kỳ danh hào cũng là mọi người đều biết. Nhưng để Hạ Thi Thi nghi ngờ là, nàng cùng Độc Cô Vô Bại vốn không quen biết, hắn vì sao muốn xuất thủ cứu chính mình. Cẩn thận, vậy mà còn chưa đợi Hạ Thi Thi kịp phản ứng, một cỗ hung thần yêu khí liền hướng nàng vọt tới. Thủ thương độc giác ma hùng, toàn thân yêu khí tuôn trào ra, một đôi thú mắt cũng là trở nên như máu màu đỏ tươi, hiển nhiên là tiến nhập cuồng bạo trạng thái. Một đầu tiến vào cuồng bạo trạng thái tam giai đỉnh phong độc giác ma hùng, nó cường hãn trình độ cũng không yếu tứ giai yêu thú bao nhiêu. Hạ Thi Thi giờ phút này sức cùng lực kiệt, khó mà tránh né. Liền tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, cái kia đạo gầy gò mà thon dài thân ảnh, cản tại trước người của nàng. Giống, độc giác ma hùng một đôi tay gấu, bí mật mang theo quái dị cự lực, hung hăng đánh ra xuống. Hạ Thi Thi cùng Hạ Dĩnh Nhi đều là khép hờ bên trên hai con ngươi, không đành lòng nhìn thấy một màn kế tiếp. Đụng, một tiếng vang trầm nặng truyền ra, Hạ Thi Thi cùng Hạ Dĩnh Nhi đều là có chút mở ra đôi mắt đẹp, một màn trước mắt để các nàng kinh ngạc vô cùng. Nhưng gặp thiếu niên kia giơ kiếm ngăn cản, đúng là hoàn toàn đem độc giác ma hùng tay gấu chống cự xuống dưới. Đây chính là tam giai đỉnh phong yêu thú. Hạ Dĩnh Nhi biểu lộ ngưng một vòng kinh ngạc, bọn hắn nguyên lai tưởng rằng này Độc Cô Vô Bại sẽ bị đánh bay, lại không nghĩ rằng sẽ là dưới mắt như vậy rằng co trạng thái. Nhìn xem cản tại trước người mình gầy gò thiếu niên, Hạ Thi Thi hốc mắt lại phun lên một cỗ không hiểu chua xót. Phảng phất thấy được một bóng người khác. Chương 131, sát thần kiếm thuật, huyết lục. Oanh, Diệp Cô Thần cùng độc giác ma hùng tách ra, khí lãng như gợn sóng đánh sơ xác tứ phương. Hắn sở dĩ xuất thủ tương trợ, hiển nhiên cũng không phải là nhàn không có chuyện làm, mà là bởi vì Hạ Thi Thi từng đối với hắn có một tia ân huệ. Tại Hạ Gia Linh Dược Đường, đối mặt Hạ Dĩnh Nhi làm khó dễ, cuối cùng vẫn là Hạ Thi Thi ra mặt, cũng trợ giúp hắn đạt được huyết linh chu quả. Phần nhân tình này, mặc dù không lớn, nhưng Diệp Cô Thần cũng nhớ kỹ. Hắn đối với Hạ Thi Thi nói qua, thiếu một món nợ ân tình của nàng. Có lẽ cái kia thì Hạ Thi Thi cũng không thèm để ý, nhưng hiện tại có cơ hội, Diệp Cô Thần cũng làm hoàn lại. Giống, lại nhiều lần bị trước mắt tên nhân loại này đánh lui, lâm vào cuồng bạo bên trong độc giác ma hùng cũng là lại lần nữa bộc phát hung thần yêu khí, đối Diệp Cô Thần đánh tới. Độc Cô công tử cẩn thận, Hạ Thi Thi có chút thất thố, mở miệng nhắc nhở. Không ngại, Diệp Cô Thần trong tay vẫn tinh nguyễn kiếm chấn động, 72 đạo khí mạch hoàn toàn thắp sáng, một thoáng thì kiếm khí uy lực gấp đôi điệp ra. Hắn cùng thì kích hoạt tụ khí linh văn, trong cơ thể chân khí tuôn ra nhập linh văn bên trong. Tụ khí linh văn tản mát ra ánh sáng chói mắt, phảng phất ẩn chứa hùng hồn đến cực điểm uy lực.